phần 4.8. Lão gia tử Mục gia tuy rằng đã gần 80 tuổi, nhưng lại là một lão nhân thập phần có tinh thần, thậm chí mỗi ngày còn kiên trì luyện thái cực quyền, không có việc gì thì trồng hoa, chơi cờ, cuộc sống vô cùng thanh thản dễ chịu. Sau khi phát sinh sự kiện tập kích, sau bao nhiêu năm yên lặng ông liền phát hỏa lớn, làm cho không ít người nhớ lại thủ đoạn sắt máu của ông, cũng không có người dám động tay động chân ở vụ án này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nghe cháu ngoại tới, ông đang tưới hoa tuyệt không bất ngờ, trái lại để nữ giúp việc đem người đưa trong vườn hoa, còn ông lại tiếp tục khom lưng chăm sóc một chậu hoa cúc tím. Nghiêm Mục đi tới trong vườn hoa, thấy Mục lão gia tử tự bắt sâu cho hoa, nhẹ giọng kêu một tiếng ông ngoại, liền đứng ở một bên không có mở miệng. Tiểu tử này cuối cùng cũng nhớ về nhà. Mục lão gia tử cười ha hả tưới một ít nước cho cây hoa cúc, sau đó đem bình nước đưa cho Nghiêm Mục, để Nghiêm Mục đem bình nước đổ ra cho ông rửa tay. Sau khi rửa xong, ông vẫy nước trên tay. Chuyện lúc trước ông đã nghe nói, trợ lý công ty của cháu rất tài giỏi, Mục gia chúng ta thiếu y một nhân tình rất lớn. Nghiêm Mục đem bình nước để qua một bên, từ trên người lấy ra một cái khăn tay đưa cho Mục lão gia tử, y hiện tại bị thương, đang ở nhà dưỡng thương. Ông cũng nghe Khải Hoa đề cập qua, nghe nói người trẻ tuổi này còn đầu tư đóng phim, kiếm không ít tiền phải không? Mục lão gia tử mang Nghiêm Mục đi tới cái bàn phía dưới giàn trồng hoa ngồi xuống. Tuy rằng không phải nghề nghiệp đứng đắn gì, nhưng mà người trẻ tuổi này ánh mắt ngược lại không tệ. Không có cùng ông ngoại tranh luận tới showbiz đứng đắn hay không đứng đắn, Nghiêm Mục chưa bao giờ có ý nghĩ đi cải biến quan niệm của thế hệ trước. Thanh âm hắn bình tĩnh nói, lần này nếu như không phải vì cháu, y cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Cháu còn trẻ không biết nhân tâm khó dò, Mục lão gia tử trải qua mưa gió nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người, biết rõ một đạo lý, có người đối tốt với anh, không nhất định là thật, có lẽ là người này có mưu đồ. Ông thấy cháu ngoại đối với Lục trợ lý vô cùng tín nhiệm, thở dài một tiếng nói, ông chưa từng thấy qua vị trẻ tuổi kia, không biết y đến tột cùng là hạng người gì. Nhưng Mục gia chúng ta không nợ nhân tình người khác, chờ chuyện này sáng tỏ, để Khải Hoa đi cảm ơn oai về phần. Y có đáng giá lui tới hay không, phải nhờ vào tâm của cháu mà phán đoán. Nữ giúp việc đưa nước cho hai người, thấy hai người đang nói chuyện, vội vã đi ra ngoài, hiển nhiên không muốn nghe chữ nào. Nghiêm Mục nhìn khói trắng từ ly trà bay lên, suy tư một lúc lâu nói, ông ngoại, cháu muốn nhờ ông một việc. Chuyện gì đáng giá mà khiến cháu đặc biệt đến đây thế? Mục lão gia tử bưng ly trà lên, thổi thổi nước trà, giọng nói không nhẹ không nặng, ông rất ít thấy có chuyện làm khó cháu như vậy. Việc này có quan hệ với trợ lý đã cứu cháu. Nghiêm Mục nâng ly trà lên uống một ngụm. Cháu nghi ngờ cha mẹ của y lúc sinh tiền có rất nhiều nơi khả nghi, cho nên muốn ông ngoại giúp cháu tra một chút. Là cháu thấy khả nghi hay là cháu muốn giúp vị Lục trợ lý kia điều tra rõ chân tướng sự thật? Trong giọng nói Mục lão gia tử vẫn không có bao nhiêu tâm tình, ông chỉ là bình tĩnh nhìn Nghiêm Mục, chuyện này ông sẽ nhớ kỹ. Nghiêm Mục nghe ra trong giọng nói ông ngoại cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, biết mình cầu nửa cũng vô ích, cho nên không kiên trì nữa, ngược lại nói, buổi trưa ông muốn ăn gì? Tùy tiện. Mục lão gia tử ngẩn người, lần trước cháu làm món đậu hũ với huyết vịt không tệ, nếu như buổi trưa có thêm món này thì rất tốt. Thân thể ông ăn nhiều huyết vịt sẽ không tốt, Nghiêm Mục nghiêm mặt nói, cháu sẽ làm cho ông món khác. Ông không kén ăn, cháu tùy tiện làm cái gì cũng được. Khóe miệng Mục lão gia tử cong cong. Nghiêm Mục, không nói gì đây, quả thật một chút cũng không kén chọn. Kịch tổ bên này, bởi vì Lục Thừa Dư biết buổi trưa Nghiêm Mục sẽ không về ăn cơm, cho nên lăn lộn với kịch tổ cùng một chỗ ăn cơm nông gia. Hà Long đi theo phía sau thấy Lục Thừa Dư ăn vui vẻ, rốt cục xác định một việc, đó chính là vị Lục trợ lý này rất dễ nuôi, ăn cái gì cũng đều vui vẻ. Bên trái Lục Thừa Dư là Trương Thạc, bên phải là Trung Tranh Hàm. Tuy rằng tay phải bất tiện, thế nhưng có hai người bên cạnh hỗ trợ, y dùng cái muỗng ăn cơm, ngược lại cũng ăn vui vẻ. Trung Tranh Hàm một bên dùng đũa riêng gắp cho y một chút thịt khô thơm ngào ngạt, một bên khinh bỉ nói, cầm chén cũng có thể đem mình té thành cái dạng này, cậu thật là có tiền đồ. Biểu tình của hắn nhìn như đã quen oán trách tên bạn tốt này, Trên thực tế là để đoàn người đang ngồi đây tin tưởng lời bịa đặt kia ở trước truyền thông. Dù sao hắn cũng không tin con hồ ly Lục Thừa Dư bởi vì cầm chén mà cắt phải tay mình. Cái này cùng với chỉ số thông minh của Lục Thừa Dư không hợp. Vương Tùng ở bên cạnh khẩn trương nhìn Trung Tranh Hàm, chế nhạo đùi vàng như thế, thật không có vấn đề sao? Cái này thì tính là gì? So với người nào đó gặm dưa leo mà cũng có thể cắn trúng ngón tay của mình thì vẫn hơn. Lục Thừa Dư khiêu mi nhìn Trung Tranh Hàm, đừng đem ngu ngốc so với tôi không sánh bằng cậu. Ha ha, tôi thấy tay trái cậu rất linh hoạt, tự gấp đi ha. Trung Tranh Hàm đem đũa để xuống trên bàn, quyết định không giúp Lục Thừa Dư gắp thức ăn nữa. Đây quả thực không có cách nào khác, vui vẻ nói chuyện với nhau mà. Vương Tùng yên lặng cảm khái, nguyên lai đùi vàng cũng ngầm pha lâu đơ ai bô của Tranh Hàm, ngay cả chuyện hắn cắn phải tay cũng biết, lẽ nào đây là chân ái trong truyền thuyết. Cả bàn nhìn nam chính cùng với người đầu tư khoái trá đấu võ mồm, tốc độ ăn cơm của mọi người không hẹn mà cùng chậm lại. Nhìn người khác cãi nhau gì đó là thú vị nhất. Chập chập, Lục Thừa Dư cầm lấy đũa, đặc biệt linh hoạt gắp một đũa miến trơn bóng bỏ vào chén. Cậu không lấy lòng tôi, cẩn thận tôi bảo đạo diễn cắt cảnh của cậu. Trung Tranh Hàm nhìn tay trái linh hoạt của Lục Thừa Dư, lại nghĩ tới bản thân khi nãy ngu ngốc hầu hạ y ăn, nhất thời nói, đã có người nói cậu rất không biết xấu hổ chưa? Lục Thừa Dư đem miến ăn vào bụng, thong thả ung dung trả lời, không có, bất quá tôi cũng không so đo. Trung Tranh Hàm không nói gì, ha ha, tôi thực sự cảm ơn cậu đã khoan hồng độ lượng. Trương Thạc bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, nghe xong nửa ngày, rốt cuộc nói, Lục tiên sinh, anh nghĩ có một vai rất thích hợp với cậu. Lục Thừa Dư hoài nghi nhìn Trương Thạc, sẽ không phải là không tìm được người thích hợp, hay muốn tiết kiệm nên tìm tôi đi? Không phải vậy, trái lại tôi là muốn mời một vị thiên vương diễn nhân vật này. Đáng tiếc lại không xuất hiện, người ta đã không muốn đến, cho nên cũng chỉ có thể nhờ cậu tới diễn nhân vật này. Trương Đạo lo lắng Lục Thừa Dư không đáp ứng, vội nói, nhân vật này cảnh không nhiều lắm, vài ngày là có thể quay hết. Lục Thừa Dư chỉ cánh tay, anh nghĩ tôi bây giờ có thể quay sao? Không có việc gì, nhân vật này vốn không có cánh tay phải. Trương Đạo không thèm quan tâm nói, trong phim có hai cảnh đặc tả viết chữ bằng tay trái, có cậu diễn, cũng tiết kiệm được tiền mời diễn viên đóng thế. Lục Thừa Dư không nói gì, y có nên cảm ơn Trương Đạo vì y tiết kiệm tiền không? Cuối cùng Lục Thừa Dư đáp ứng vai diễn này, vừa vặn y mấy ngày nay rảnh rỗi, Nghiêm Mục lại đi làm, y đến kịch tổ tham gia náo nhiệt cũng thật có ý tứ. Cho nên, trưa hôm đó sau khi cơm nước xong, Trương Thạc để thợ trang điểm dẫn Lục Thừa Dư đi hóa trang. Chờ Lục Thừa Dư mặc kiểu áo tôn trung sơn thời xưa, đạp giày ra đi ra ngoài, Trương Thạc cao hứng nói, quả nhiên để Lục tiên sinh diễn là thích hợp nhất. Vai Lục Thừa Dư diễn chính là một cao tài sinh thanh cao tự đại, bởi vì ở bên ngoài xảy ra chuyện, mất một cánh tay nên mới quyết định hồi hương làm một thầy giáo. Nhưng mà y tự nhận mình có tài hoa, coi thường người nhà quê thô tục, cùng với nam chính nháo mâu thuẫn, ở cảnh cuối vì cứu một đứa bé mà bị chết trong đống đất đá trôi. Bộ phim này mượn cảnh sắc hương trấn hẻo lánh ở thế kỷ 20, miêu tả nhân tính bất đồng của con người, thế nhưng chung quy trong nhân tính vẫn có một chữ thiện, mà nhân vật này của Lục Thừa Dư chính là một vai diễn trong đó. Nhân vật này cảnh không nhiều lắm, lại vô cùng dễ chịu, hơn nữa chủ yếu là cùng Trung Tranh Hàm đối diễn, sau khi y xem xong, trái lại có vài phần hứng thú. Bởi vì thời gian Lục Thừa Dư hữu hạn, cho nên xế chiều hôm đó liền quay cảnh Lục Thừa Dư xách theo vali ra xuất hiện ở cửa thôn. Đứng trước cổng thờ Tiết Nghĩa ở cửa thôn, bởi vì là mùa thu, cho nên dưới chân cổng thờ có rất nhiều lá khô. Theo tiếng bước chân tới gần, một đôi giày da dính bụi xuất hiện ở màn ảnh. Lập tức một cái vali da được bỏ xuống bên chân, cái bao tay màu trắng nhẹ nhàng phủi bụi phía trên giày da. Đã nhiều năm như vậy, cái chỗ này vẫn là một hình dạng tồi tàn như thế. Tham hờ âm của một người trẻ tuổi truyền tới, chỉ thấy người thanh niên này mang kính mắt, thoạt nhìn thập phần nhã nhặn, nhưng lại tràn đầy khinh thường với hương thôn cũ nát này. Trương Thạc nhìn Lục Thừa Dư diễn, che tim của mình, cảm giác có chút đau lòng. Mầm non tốt như thế, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn đi làm trợ lý tổng tài? Quả thực chính là phung phí của trời, lãng phí tài nguyên, tội không thể tha. Cảnh này qua, Trương Thạc khoát tay một cái, không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng khó chịu. Ngay lập tức, biểu tình trên mặt Lục Thừa Dư nhất thời biến mất, y chạy đến trước mặt Hà Long, mở một chai nước ngửa đầu uống. Buổi trưa ăn nhiều thịt khô, đã uống nhiều nước nhưng vẫn cảm thấy khát. Hà Long vốn đang chìm trong vẻ mặt khinh thường của Lục Thừa Dư, bây giờ nhìn Lục Thừa Dư vọt tới trước mặt mình bắt đầu uống nước, nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau mới nói: "Tiên sinh, hồi nãy Nghiêm tổng gọi điện thoại, bảo là muốn tới tổ kịch đón ngài." Lục Thừa Dư đem cái chai không để qua một bên, lau khóe miệng: "Bao lâu nữa mới tới?" Hà Long nhìn thời gian: "Khoảng mười mấy phút nữa." Lục Thừa Dư gật đầu, xoay người đi diễn cảnh kế tiếp. Nếu như không cần NG nhiều lần, Nghiêm mục tới không cần chờ bao lâu là có thể về nhà. Trong màn ảnh chính là Lục Thừa Dư đã hóa trang xong đang đứng, liền phát hiện một đống lá khô rớt đầy mặt và đầu cổ y, ngẩng đầu thì thấy có một người đang ngồi trên cây, y cũng không cùng đối phương cãi nhau, mà là lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tục tằng." Mà Trần Thu Hà trên cây đang tung một đống lá cây, ném đầy thân y, y tức giận xốc vali lên đi vào thôn Trấn Lạc Hậu. Sau khi Nghiêm mục chạy tới tổ kịch, đúng lúc thấy Lục Thừa Dư đứng dưới tàng cây nói hai chữ "tục tằng". Khóe miệng hơi cong một chút, liền đứng ở bên người Trương Thạc quan sát, nhưng khi thấy rõ người đối diện với Lục Thừa Dư là ai, độ cung thật vất vả mới có được nhất thời hạ xuống. Hà Long cẩn cẩn rực rực nhìn sắc mắt mặt của ông chủ, yên lặng bước hai bước sang bên cạnh. Sau khi quay xong, Lục Thừa Dư thấy Nghiêm mục đã đến, bất chấp bản thân chưa thay quần áo, tháo kính mắt không độ trên sống mũi xuống đi tới bên người Nghiêm mục, cười nói: "Mục ca, hôm nay anh không có đi công ty sao? Không thì làm sao tới sớm như vậy? Buổi sáng đi xem ông ngoại, buổi chiều đi ra biết em ở đây nên tới." Nghiêm mục thấy y còn dính một chút lá khô, đưa tay cẩn thận tỉ mỉ giúp y lấy xuống. "Đi thay quần áo đi, anh ở đây chờ em cùng về." "Được, chờ em một lát, em lập tức ra ngay." Lục Thừa Dư xoay người đi tới phòng hóa trang, vừa đi vừa tháo cúc áo ra. Hà Long do dự một chút, vẫn là đi theo phía sau Lục Thừa Dư, hướng phòng hóa trang đuổi theo. Cúc Lĩnh Bắc bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn Nghiêm mục, khi hắn thấy ánh mắt của đối phương toàn bộ rơi vào trên người Lục Thừa Dư đang chạy đi, ánh mắt càng thêm phức tạp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nghiêm mục phát hiện bên cạnh có người nhìn mình, nghiêng đầu nhìn lại, nhận ra người này là biên kịch hợp tác với Lục Thừa Dư. Vì vậy liền hướng người này lễ phép gật đầu. Cúc Lĩnh Bắc thấy đối phương phát hiện mình đang quan sát hắn, nhân tiện nói: "Nghiêm tiên sinh là tới đón Lục tiên sinh sao?" Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy bầu không khí giữa Nghiêm mục và Lục Thừa Dư không đúng lắm. Có thể thân là biên kịch hơi mẫn cảm, nên mới nghĩ nhiều như thế. Làm một người hợp tác với Lục Thừa Dư, Cúc Lĩnh Bắc biết mình không nên xen vào việc của người khác. Thế nhưng theo hắn thấy, Lục Thừa Dư so với con mình chỉ lớn hơn 6-7 tuổi. Xã hội bây giờ rất nhiều người 21-22 tuổi vẫn là trẻ con không lớn chưa hiểu chuyện. Cho dù Lục Thừa Dư hiểu chuyện nhưng cũng không thể so với người chạy ở bên ngoài nhiều năm thấy nhiều, nghe nhiều. Tóm lại là tâm tư sẽ đơn thuần hơn. Thương nghiệp tinh anh như Nghiêm mục cái gì chẳng biết, cái gì chưa từng thấy qua, cái gì chưa từng nếm thử. Hắn lo lắng Lục Thừa Dư chịu thiệt. Nghiêm mục gật đầu, nhìn thoáng qua phòng hóa trang, thấy Lục Thừa Dư chưa đi ra, mới chuyên tâm cùng Khúc Lĩnh Bắc nói chuyện với nhau. "Cánh tay của y có thương tích, tôi không yên tâm để y về một mình." Hà Long đi theo bảo vệ Lục Thừa Dư vừa quay lại nghe Nghiêm mục nói câu kia, yên lặng lùi sang một bên. Bây giờ ở trong mắt Nghiêm tổng, hắn không phải là người sao? Mệt hắn còn vội vàng trở về làm bảo tiêu vô danh. Hắn cảm giác nội tâm mình hình như có chút tổn thương. Lục tiên sinh tuổi còn trẻ, Nghiêm tiên sinh nguyện ý phí tâm chiếu cố y như thế, thực sự là người tốt. Khúc Lĩnh Bắc cười nói, may là có cậu ở đây, nếu không một mình Lục tiên sinh bị thương ở nhà, làm cái gì cũng không thuận tiện. Nghiêm mục nghe nói như thế, nhìn vị nam nhân chừng 40 tuổi này thêm mấy lần, mấy giây sau chậm rãi gật đầu nói, có thể chiếu cố y, tôi cũng rất vui. Nghe được lời này của Nghiêm mục, sắc mặt Khúc Lĩnh Bắc thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ gật đầu một cái nói, Nghiêm tiên sinh nhân hậu, làm người ngoài, chung quy hắn không thể nói nhiều,